Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, gocchuyenaudio.com, editor, dế mèn, mũ gạch dưới mũ. Các bạn đang đọc truyện được edit bởi NC Utim, mũ gạch dưới mũ. Chuyện được chuyển ngữ và đăng tải với mục đích phi lợi nhuận tải. Tưởng Viễn Chu bận lo không để Hứa Tình Thâm biết chân tướng, sợ cô khó có thể chấp nhận, bây giờ biết rồi lại bận nghĩ vì sao cô có thể nhẫn tâm tuyệt tình như vậy. Đây là mâu thuẫn của con người đúng không? Tưởng tiên sinh, dù bây giờ ngài có qua đó thì cô Hứa cũng sẽ không tới bệnh viện đâu. Tưởng Viễn Chu nhìn lão Bạch, tôi vẫn không tin, anh lại không tin gì chứ? Không tin cũng phải có căn cứ để không tin. Hứa Tình Thâm không đến bệnh viện, chỉ điểm này chẳng lẽ còn chưa đủ xóa đi cái không tin trong lòng Tưởng Viễn Chu sao? Nửa câu sau chính Tưởng Viễn Chu cũng không nói ra được, giật mình tại chỗ, cũng không biết trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì. Bảo Lệ cư thường, lúc đi làm, Hứa Tình Thâm nhìn trời bên ngoài. Phó Lưu Âm thức dậy sớm, ngồi bên cửa sổ ngó ra ngoài, nghe động tĩnh không khỏi quay đầu lại xem. Chị dâu, nhìn gì thế, hôm nay chị ra ngoài phải chú ý tuyết còn rơi đó. Hứa Tình Thâm đi qua xem, năm nay trận tuyết này dài thật. Đúng vậy, Phó Lưu Âm mặt mày bình lặng, ngũ quan xinh đẹp hơi hơi nhăn lại. Sao thế, có tâm sự à, em muốn tìm một công việc. Hứa Tình Thâm kinh ngạc không khỏi ngồi xổm xuống. Việc học của em vẫn chưa xong, qua một thời gian vẫn nên đi học tiếp đi. Khuôn mặt Phó Lưu Âm lộ ra nét thấp thỏm, trường lúc trước còn có thể đi học lại sao ạ, huống chi em biến mất 2 năm quay về rồi lại bắt đầu từ đó một lần nữa. Đương nhiên có thể đi học lại rồi, bài vở ở trường đại học chúng ta có thể học bù thi cử thì chúng ta sẽ từ từ thi lại. Em bây giờ còn trẻ, vẫn phải tích lũy ít tri thức. Yên tâm đi, em thông minh như vậy nhất định sẽ được mà. Cánh môi Phó Lưu Âm hơi cong lên. Vâng, khi Hứa Tình Thâm chuẩn bị ra ngoài, Phó Kinh Sinh cũng xuống lầu. Cô đứng trước cửa cầm cây dù treo bên cạnh. Đợi đã, Phó Kinh Sinh bước mấy bước tới, để một cái bình nước giữ nhiệt trong suốt vào tay Hứa Tình Thâm. Tới văn phòng rồi pha mà uống. Hứa Tình Thâm giơ cái bình lên nhìn, lại là trà gừng, phải, xua lạnh. Hứa Tình Thâm cười khẽ, để cái bình vào túi sách. Được, em đi đây. Lái xe chậm thôi, được. Hứa Tình Thâm mở dù, đẩy cửa đi ra ngoài. Phó Lưu Âm đi tới bên cạnh anh, cửa vẫn chưa đóng lại, hai anh em nhìn Hứa Tình Thâm chân nông chân sâu đi ra ngoài, một chuỗi những bước chân chạy dài hướng ra ngoài. Anh thật sự đã có cuộc sống riêng. Phó Kinh Sinh buồn cười, chẳng lẽ em nghĩ bọn anh là giả? Không phải, trước giờ em chưa từng nghĩ, mấy năm nay em mất tích anh cũng đã có gia đình của mình, còn có người vợ tốt như vậy. Gió lạnh ngoài cửa lang thang một lát sau đó không chút do dự mà chui vào. Hứa Tình Thâm vào gara, Phó Kinh Sinh tay đóng cửa lại. Tới độ tuổi nhất định em sẽ muốn kết hôn thôi, anh muốn có một gia đình an ổn. Hiện tại tốt thật, mỗi ngày nhìn anh tốt với vợ mình, chị dâu cũng tốt với anh, em cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng không? Phó Kinh Sinh giọng nói mềm nhẹ, anh không nghĩ tới đời này mình còn có thể có hạnh phúc như vậy. Quả thật anh ta chưa từng nghĩ tới, ý nghĩa ban đầu về gia đình là chỉ cần anh ta và em gái cũng đủ rồi, không cần tới ai khác. Hứa Tình Thâm ngồi vào trong xe, vẫn chưa lập tức cho xe chạy. Ra ngoài rồi, cô cả cười cũng cười không nổi. Tâm tình cô nặng nề không kìm. gocchuyenaudio.com, được ngay cả đi làm mà cũng nghĩ tới tinh cảng bên kia. Nội tâm dày vò tra tấn cô, túm cô mà lôi kéo. Tầm mắt Hứa Tình Thâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cô không biết Tưởng Viễn Chu có thể chịu đựng nổi không, nhưng suy nghĩ này mới vừa dâng lên đã bị cô cứng rắn ép trở vào. Có một số việc không được lựa chọn. Nếu cô đã không nghĩ tới chuyện hòa hảo lại với Tưởng Viễn Chu, vậy một khi Tưởng Viễn Chu biết được chân tướng, ai có thể cam đoan anh sẽ không muốn Lâm Lâm? Hứa Tình Thâm không muốn Lâm vào một cuộc chiến tranh đoạt cầu huyết, Lâm Lâm là con gái cô không muốn buông tay cho bất cứ ai. Có lẽ cô như vậy là có hơi ích kỷ, nhưng lúc đầu nhà họ Tưởng muốn cháu đứa trẻ cũng tức là đã không suy nghĩ tới cô là mẹ nó. Hứa Tình Thâm khởi động xe, sau đó lái xe đi tới Thụy Tân. Trong bãi xe ngầm của Thụy Tân có một chiếc xe màu đen đậu ở một góc, đó là chỗ bệnh viện đặc biệt dành cho các bác sĩ của mình. Quẹt thẻ đi xuống bãi xe ngầm, Hứa Tình Thâm đánh tay lái hướng xe tới chỗ đậu xe của mình, đi tới trước chỗ C352 lại phát hiện chỗ đậu xe của mình đã bị người ta chiếm. Hứa Tình Thâm nhìn xung quanh, cô cũng không thể chiếm chỗ đậu xe của người khác, tầm mắt cô nhìn lại vị trí đỗ xe của mình, thấy trong chiếc xe kia có người. Hứa Tình Thâm mau bíp còi, nhưng người đàn ông ngồi ở ghế lái vẫn không dao động. Hứa Tình Thâm định đẩy cửa xe đi xuống, nhưng trong đầu chợt lóe một ý nghĩ giục cô nhìn bảng số xe. Cô tức khắc cứng đờ, bàn tay để trên chốt cửa xe cũng thu trở về, này rõ ràng là xe Tưởng Viễn Chu. Đôi tay Hứa Tình Thâm đôi tay nắm chặt tay lái, Người trên chiếc xe kia cũng không thấy xuống, hai bên cứ như vậy giằng co. Thấy trước mắt như vậy, Hứa Tình Thâm không muốn dây dưa vậy mãi, liền bíp còi thật to. Nhưng trong chiếc siêu xe màu đen, ngay cả tài xế cũng không động đậy. Hứa Tình Thâm muốn nhìn lại dãy ghế sau, nhưng ánh sáng không tốt, cô cũng không rõ Tưởng Viễn Chu rốt cuộc có ở trong đó không. Hai chiếc xe lại giằng co. Sau một hồi, Hứa Tình Thâm quay ngược xe ra, định đỗ tạm một chỗ trong bãi. Bánh xe vừa đảo, cô liền nhìn thấy xe của Tưởng Viễn Chu cũng chuyển động, nửa đầu xe nhích khỏi chỗ đậu. Hứa Tình Thâm đạp thắng phanh lại, xe đối phương cũng ngừng. Cô cầm lấy cái túi bên cạnh cứ vậy xuống xe. Đóng sầm cửa xe xong, Hứa Tình Thâm đi đến trước xe Tưởng Viễn Chu. Tài xế hạ cửa sổ xe xuống. Cô Hứa Tình Thâm đi thẳng ra phía sau xe, một tay cô mở cửa xe quả nhiên nhìn thấy Tưởng Viễn Chu ngồi ở trong. Anh muốn làm gì? Tưởng Viễn Chu quay mặt qua, ánh mắt khóa chặt Hứa Tình Thâm. Em hẳn đoán được vì sao tôi tới tìm em. Tôi không đoán được, Hứa Tình Thâm, Duệ lại bị đưa về phòng theo dõi bệnh nặng rồi. Hứa Tình Thâm hơi nuốt nước miếng, mùi khói đặc thù ở bãi đỗ xe làm cô khó chịu muốn ói. Cô định tuyệt tình đến cùng, nói câu vậy quan hệ gì tới tôi. Nhưng lời đã tới cổ họng cô vẫn nói không ra, bản tính của một người, dù thế nào cũng không chạy đi đâu được. Hứa Tình Thâm từ nhỏ đã không phải là người vô cảm đến tột cùng. Bây giờ tình trạng thế nào, em còn quan tâm thằng bé sao? Hứa Tình Thâm không ngoảnh mặt lại, tôi cũng như anh, tôi cũng hy vọng thằng bé sẽ không sao. Nếu vậy, vì sao không thể tới bệnh viện, dù bây giờ anh có nói với tôi cũng sẽ không đi. Vẻ khó tin hơi lộ ra trong mắt Tưởng Viễn Chu, dù những gì lão Bạch nói cho anh cũng đã. Gocchuyenaudio.com, muốn làm người ta tổn thương, nhưng dù gì cũng chỉ là lời thuật lại, không giống với khi nghe trực tiếp. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm khuôn mặt Hứa Tình Thâm, nó là con ruột em. Chuyện này anh cũng mới biết đúng không? Khóe môi Hứa Tình Thâm khóe bật ra nụ cười lạnh. Tưởng Đông Đình lúc trước có nói với anh không? Trên khuôn mặt Tưởng Viễn Chu phủ một vẻ khó hiểu rất rõ ràng. Nhưng đây là sự thật. Hứa Tình Thâm nghe mấy chữ này, trong lòng cảm thấy bi thương khôn tả. Con là Tưởng Đông Đình cho người cháu, mỗi bước đều tính toán hoàn mỹ, thận trọng từng bước cho nên Tưởng Viễn Chu sẽ không ngờ tới trong đó còn có chuyện phó kinh xanh. Đôi mắt cô hơi sưng đau, cô đưa tay nhẹ lau. Nếu đã cháu, vậy cũng tốt, tôi ở cạnh Lâm Lâm đến nay đã hơn một năm, sớm cũng có tình cảm. Nghe vào một đống những chữ đó, Tưởng Viễn Chu động hai chân, thân người cao dài chui ra ngoài xe. Lão Bạch nói em không nhận Duệ, có phải thật không? Miệng Hứa Tình Thâm mấp máy, nếu cô khăng khăng nói hiện giờ mình đã có tình cảm với Lâm Lâm nên mới coi như không có đứa con kia, Tưởng Viễn Chu nhất định sẽ nghi ngờ. Bởi vì, là một người mẹ ruột ban đầu, lúc mới biết con mình bị cháu có thể sẽ cuồng loạn lên, nhưng hôm nay đã qua hai ngày, cô hẳn phải bình tĩnh lại chút. Hứa Tình Thâm cảm thấy mệt, có vẻ như sợ đi nhầm một bước sẽ dẫn đến tai ương ngập đầu. Mắt cô đỏ ngầu, nhìn Tưởng Viễn Chu chằm chằm rồi hỏi lại. Nhận, tôi nên nhận thế nào đây? Chẳng lẽ em cũng không muốn gặp thằng bé? Gặp rồi thì sao? Hứa Tình Thâm hỏi lại. Anh đừng nói với tôi là sẽ còn ly biệt, tôi chịu không nổi. Tưởng Viễn Chu nghĩ đến tình hình hiện tại của Duệ, rất nhiều chuyện vẫn chưa biết được. Anh mệt mỏi dựa vào xe, bất luận thế nào tôi cũng phải đưa em tới bệnh viện. Tôi không đi, Hứa Tình Thâm xoay người định đi, Tưởng Viễn Chu đi nhanh tới, bàn tay đột nhiên kiềm chặt cánh tay cô. Em đi đâu, tôi còn có công việc của mình, Hứa Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm gào lên lại với anh muốn nói, đã tới lúc này sao tôi còn có thể nghĩ tới công việc phải không? Vậy anh cho tôi biết tôi phải nghĩ tới gì đây? Nghĩ tới con tôi, sau đó càng thêm hận anh sao? Tưởng Viễn Chu túm cô kéo trở về, đi được mấy bước lại ôm lấy bả vai Hứa Tình Thâm, nhét cả người cô vào trong xe. Đợi cô ngồi vững, Tưởng Viễn Chu lạnh giọng nói. Lái xe, Hứa Tình Thâm lại chẳng vùng vẫy nữa, cô ngồi yên tĩnh ở đó. Tưởng Viễn Chu vốn đã chuẩn bị sẵn sàng hết để chế ngự cô, bây giờ thấy cô vẫn không nhúc nhích gì, anh kịch liệt đè nén lửa giận trong lòng xuống. Muốn tôi mở cửa sổ cho em chạy không? Hứa Tình Thâm vùi mặt vào hai bàn tay, Tưởng Viễn Chu nhìn cô, dằn cơn tức giận trong lồng ngực lại. Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, dù trong lòng em có hận như vậy, chẳng lẽ em thật sự có thể cả cốt nhục của mình cũng không nhìn một cái sao? Không ngờ Hứa Tình Thâm lại đáp lại anh, có thể, tầm mắt Tưởng Viễn Chu quét qua, Hứa Tình Thâm ngẩng đầu, mắt đối diện mắt anh, trong mắt lại chỉ có thê lương và đau buồn, giấu cũng không được. Nếu bảo tôi tự đi tôi thật sự sẽ không đi. Tưởng Viễn Chu, nếu không phải anh cưỡng ép mang tôi đi thì không đời nào tôi tới bệnh viện. Trong lòng Tưởng Viễn Chu tựa như tan vỡ, cảm thấy khuôn mặt trước mặt mình đã bỗng có chút không thật. Em, Hứa Tình Thâm nói, nước mắt lại chảy ra. Tôi không vượt qua, góc chuyện audio.com, được bước này, thật sự, em cứ hận tôi hận đến nông nỗi đó sao? Chuyện của Duệ Duệ tôi cũng chỉ mới vừa biết được, có thể không hận sao? Lúc tôi sinh mổ cả người tê liệt, khi tôi đổ máu tươi trên giường, con cũng bị đưa đi. Tưởng Viễn Chu nghe mà cánh mũi như có một mùi máu tươi, màng nhĩ cũng bị đâm rất đau. Anh không dám tưởng tượng cái hình ảnh đó, cổ họng hơi nuốt nhẹ, đau đến khó chịu. Lúc này Hứa Tình Thâm lại lắc đầu. Tôi không đi bệnh viện là bởi vì tôi không có cách nào để đối mặt với đứa bé kia. Vì sao, anh không nghĩ nếu thằng bé đi rồi, tôi phải làm sao bây giờ ư? Tưởng Viễn Chu mím chặt môi. Hai mắt Hứa Tình Thâm đẫm lệ mông lung nhìn anh. Bây giờ anh cho tôi biết tôi có đứa con trai, là con ruột tôi đây cũng nói cho anh, nếu Duệ Duệ không qua được cửa ải này, tôi cả đời sẽ hận chết nhà họ Tưởng các người, tôi cũng sẽ đau đớn cả đời. Với lại, Duệ Duệ sẽ sống, thằng bé nhất định sẽ sống, đây vẫn luôn là lời cầu nguyện trong lòng tôi. Tôi đây hỏi anh Tưởng Viễn Chu, khi Duệ Duệ khỏe lại tôi lại nên làm gì bây giờ đây? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu không hề lạnh lẽo như mới vừa rồi. Duệ Duệ là con của chúng ta, Lâm Lâm là được đưa tới cháu, nói cách khác em với Phó Kinh Xanh. Chúng tôi tới giờ chưa muốn có con là bởi vì Lâm Lâm còn nhỏ, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa quan hệ vợ chồng của chúng tôi không tồn tại. Tưởng Viễn Chu cắn răng, Hứa Tình Thâm lại chưa buông tha anh. Anh nói cho tôi biết, có phải tôi nên giành con với anh? Hô hấp của người đàn ông bị mắc ở cổ họng, không thể đi lên, cũng không thể đi xuống. Em sẽ sao, con là tôi sinh, anh nói tôi biết đi. Tưởng Viễn Chu hơi rũ mắt xuống, Hứa Tình Thâm nói chuyện, nước mắt đầy mặt cô cũng không khống chế được. Anh nuôi Duệ Duệ đã hơn một năm, sẽ không đưa thằng bé cho tôi. Nhưng chúng ta lại không thể ở bên nhau, con đã định chỉ có thể theo ba hoặc mẹ, đó là nỗi bi ai nhất của con đúng không? Tưởng Viễn Chu nhìn cô chăm chú, vành mắt đỏ, một đôi u ám như mực dần dần trở nên ươn ướt. Hứa Tình Thâm buộc mình phải tiếp tục vững tâm, phải cứng rắn hơn. Phó Kinh Xanh đã nói với cô, nếu muốn làm Tưởng Viễn Chu hết hy vọng, không tới bệnh viện gặp Duệ Duệ là chính xác nhất. Thế nhưng, Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu hiểu nhau sâu sắc như vậy, trong lòng cô lại đau lại hận, lại có một hố sâu ngăn cách không vượt qua được. Nếu lúc trước ở trong tình huống như vậy mà cô còn chưa bỏ con thì vì sao bây giờ lúc đứa trẻ vô tội nhất đang nguy hiểm sớm tối lại không chịu gặp một lần chứ? Cô biết Tưởng Viễn Chu sẽ rất dễ nghĩ tới một số manh mối, Hứa Tình Thâm không thể qua loa chút nào, cô phải đập nát tất cả khả năng có thể xảy tới. Lúc Lão Bạch đến đón, Hứa Tình Thâm không chịu đi là bởi vì trong lòng quá bi thương không chấp nhận được, sau đó sẽ chính là sợ hãi. Hôm nay là Tưởng Viễn Chu tới, Hứa Tình Thâm không tán thành cách nói của Phó Kinh Xanh nên cô cảm thấy cô nên đi. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi anh cúi thấp đầu xuống, anh tưởng Hứa Tình Thâm sẽ không thấy bộ dáng của anh. Ngón tay người đàn ông ấn nhẹ vào đôi mắt phượng, Hứa Tình Thâm thấy rất rõ nhưng cô không nói ra mà hoàn toàn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình. Tình Thâm, Tưởng Viễn Chu, hai người gần như đồng thời mở miệng, Hứa Tình Thâm tiếp tục nói, tôi vẫn nên nói trước vậy, Tưởng Viễn Chu, hôm qua tôi như, góc chuyện audio.com, quăng hồn mình, khi kê thuốc đều phải kiểm tra lại mấy lần mới được. Anh thấy tôi không chịu tới bệnh viện nên mới ép tôi đi như vậy, tôi nên cảm ơn anh. Bởi vì tôi cũng muốn đi, muốn nhìn con tôi một chút nhưng nếu bảo tôi tự đi tôi. Hứa Tình Thâm nói tới chữ cuối lại nghẹn ngào tựa như nói không ra lời, sau một lúc lâu mới tiếp được những lời vừa nãy. Bảo tôi tự mình đi tôi sẽ nghĩ đến anh, nghĩ đến việc ba anh đã làm. Cô nghiến răng nghiến lợi, Tưởng Viễn Chu nuốt nhẹ mấy cái, bỗng nhiên không còn sức lực mà dựa người ra phía sau. Sớm biết như vậy, vừa rồi chi bằng để tôi nói trước. Anh lại quay mặt ra cửa sổ lần thứ hai, có nước mắt từ chỗ khóe mắt chảy ra. Tưởng Viễn Chu nhanh chóng lau sạch, lúc Lão Bạch đem những lời đó nói cho tôi nghe tôi đã nghĩ, này rốt cuộc có còn là Hứa Tình Thâm mà tôi biết. Tối hôm qua tôi trong phòng nghỉ vẫn luôn suy nghĩ, tôi thậm chí nghĩ em tuyệt tình như vậy có phải vì còn nguyên nhân nào khác. Hứa Tình Thâm cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, trái lại sự khẩn trương trong lòng đã bay đi không ít. Cô thỏa hiệp với những nghi ngờ của Tưởng Viễn Chu, nhưng hóa ra cô đã ở sau một bước. Đổi lại là anh, lúc ấy anh có thể theo Lão Bạch sao? Hứa Tình Thâm hỏi, sau đó thê lương khôn tỉ, lắc lắc đầu. Ai cũng không làm được, các người muốn đổi là đổi, lúc không muốn cho tôi biết thì dùng hết mọi cách mà khi muốn tôi tới cũng chẳng ai suy xét đến cái gia đình ở sau tôi. Phó Kinh Xanh là chồng tôi. Sau khi tôi được biết chuyện của Duệ Duệ, anh ấy đưa tôi vào nhà, chỉ hỏi tôi một câu, hỏi tôi có phải muốn bắt đầu lại với anh không? Câu đó của anh ấy làm tôi bừng tỉnh. Tưởng Viễn Chu, giữa chúng ta có đứa con, nhưng khác nhau giữa hai chúng ta đó là còn gia đình đó. Những gì Tưởng Viễn Chu trong đầu nghĩ không ra, dường như vào giờ phút này đều đã có được sự giải thích hợp lý nhất. Nhưng lời giải thích đó chẳng khác gì thêm vào con tim đã vô số vết sẹo của anh một vết thương mới sắc không kém. Xe chạy nhanh về phía Tinh Cảng, dọc đường đi còn thấy cả xe xúc tuyết. Hứa Tình Thâm lau mắt Tưởng Viễn Chu không nói chữ nào, hai người cứ như vậy trầm mặc. Vào Tinh Cảng, sau khi xe dừng xong, không đợi tài xế đi xuống, hai người liền mở cửa xe luôn. Hứa Tình Thâm đi theo Tưởng Viễn Chu tới thang máy, bọn họ mau chóng tới bên ngoài phòng theo dõi bệnh nặng. Đẩy cửa phòng nghỉ ra, Lão Bạch vẫn luôn chờ ở trong. Lúc thấy Hứa Tình Thâm, trên mặt anh ấy không có biểu hiện bất ngờ gì. Cô Hứa, anh ấy biết Tưởng Viễn Chu đã tự mình đi tới, vậy nhất định là có phải trói cũng phải trói cô tới. Hai người đi vào bên trong phòng theo dõi. Hứa Tình Thâm thay quần áo xong đứng ở cửa Tưởng Viễn Chu đi được vài bước thấy cô còn đứng đó. Cô liếc mắt một cái đã có thể thấy đứa trẻ nằm trên giường. Nỗi chua xót trong khóe mắt Hứa Tình Thâm lại ứa ra ngoài. Cô là bác sĩ, đã quen thấy sống chết nhưng đôi khi căn bản vẫn không thấy dễ chịu. Hứa Tình Thâm nhấc bước chân nặng nề đi tới. Tới trước giường bệnh cô nhìn thấy Duệ Duệ nhắm hai mắt nằm ở đó, bất động. Phó Kinh Sinh nói, Duệ Duệ là đứa trẻ bị vứt bỏ, bị mẹ sinh ra trong toilet bệnh viện. Hứa Tình Thâm khom lưng nhìn chăm chú khuôn mặt đứa nhỏ. Có thể được người nhận nuôi khẳng định là chuyện tốt, nhưng mà với thằng bé mà nói, sau khi vào nhà họ Tưởng, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh đây? Tầm mắt Hứa Tình Thâm mơ hồ, bàn tay, góc chuyện audio.com, rơi xuống trán Duệ Duệ thiếu chút nữa đứa nhỏ này đã thành bảo bối của cô rồi ư. Lần đầu tiên cô có ý nghĩ như vậy, lúc trước nếu thật sự bị đổi, Duệ Duệ đi theo cô nhất định cũng sẽ không chịu đau khổ. Lúc trước Hứa Tình Thâm đã gặp Duệ Duệ vài lần, gặp nhiều nhất hẳn là trong khu trò chơi nhỉ. Thằng bé còn chơi đùa với Lâm Lâm, có điều cô nhìn ra được Tưởng Viễn Chu, bởi vì quan hệ với Lăng Thời Ngâm mà đối đứa nhỏ này hoặc ít hoặc nhiều không có gần gũi hoàn toàn. Tưởng Viễn Chu đứng ở bên kia giường, Duệ Duệ còn đang ngủ cũng không biết trong giấc mơ đang mơ thấy cái gì. Bàn tay Tưởng Viễn Chu phủ lên mờ u bàn tay Hứa Tình Thâm, sau đó khàn khàn giọng nói. Duệ Duệ, mẹ tới gặp con này, nước mắt cô lại chảy ra có chút lời nói thật sự đâm vào tim người ta. Hứa Tình Thâm môi mím chặt ngón cái vốt ve hai cái giữa đôi mắt Duệ Duệ. Đứa trẻ không cảm nhận được, Tưởng Viễn Chu đau lòng không chịu được dựa trán mình vào trán Duệ Duệ. Bảo bối, con tỉnh đi, con nhìn xem lần trước bạn nữ chơi với con còn nhớ chứ? Mẹ bạn đã bế bạn ở khu trò chơi, cô ấy cũng là mẹ con đó, con mở mắt ra nhìn được không? Những lời này dù Duệ Duệ đang tỉnh thì cũng nghe không hiểu, nhưng vào tai Hứa Tình Thâm lại khiến trái tim cô gồng lên đến cùng cực, cô thật sợ mình sẽ sụp đổ mất. Hứa Tình Thâm cắn một tay vào miệng cô rút tay mình khỏi lòng bàn tay của Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm không biết được sờ vào Duệ Duệ chỗ nào, cô chỉ có thể cúi gần xuống nói với thằng bé. Duệ Duệ, mẹ là mẹ đây. Tâm tình phức tạp cô nói. Con đừng nói không nhớ mẹ nha, sao có thể chứ? Lúc con còn trong bụng mẹ, mẹ ngày nào cũng chơi cùng con. Mẹ còn kể chuyện cho con, mẹ ngày nào cũng chúc con ngủ ngon, con nhớ không? Con không thèm nhìn mẹ, có phải trách mẹ không gặp con không? Ngón tay Hứa Tình Thâm rơi xuống sau ót Duệ Duệ. Thật sự xin lỗi, mẹ đã gắng hết sức, thật sự gắng hết sức. Mẹ muốn biến thành siêu nhân mà bảo vệ con, nhưng mẹ không thành siêu nhân được. Hứa Tình Thâm đè thấp tiếng, giọng nói càng ngày càng thấp như thể đã hoàn toàn mất tiếng. Mà lời cô nói lại biến thành một cây roi vừa mảnh vừa dài vung từng nhát về phía Tưởng Viễn Chu, quất mạnh khiến trái tim anh vỡ nát. Anh có thể cảm giác được tim mình đang chảy máu. Những chuyện Hứa Tình Thâm nói đó, những khổ sở với cô đơn mà cô chịu khi mang thai Duệ Duệ, đều không có anh trong đó. Hứa Tình Thâm cảm thấy trong lòng càng lúc càng khó chịu, giống như nằm trên giường bệnh thật sự là con của cô. Duệ Duệ, có lẽ ông trời thật công bằng. Lúc con ở trong bụng mẹ, mẹ nói chờ con lớn, sẽ mang con đi chơi, nhưng sau khi con sinh ra con liền đi theo ba. Con chỉ ở cạnh mẹ chưa tới một năm mà thôi, quãng thời gian đó quá ngắn, nhưng mẹ muốn nhìn con khỏe mạnh. Mẹ biết con yêu ba, chỉ cần con có thể tỉnh lại, con muốn ở cạnh ba cũng không sao. Bàn tay hơi lành lạnh của cô kề sát trán Duệ Duệ. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu đảo qua khuôn mặt Hứa Tình Thâm, anh không khỏi nắm lấy tay cô. Duệ Duệ, chờ con tỉnh, ba mẹ sẽ ở cạnh con, ba mẹ sẽ cùng con suy nghĩ xem đi đâu, được không? Hứa Tình Thâm thu tay về, lại bị Tưởng Viễn Chu nắm chặt lại lần nữa. Đứa nhỏ vẫn vậy, nhắm nghiền hai mắt, thái độ cô cứng rắn, giơ tay kia đẩy Tưởng Viễn Chu ra. Hứa Tình Thâm sợ nhất chính là như vậy. Cô đứng ở trước giường bệnh, khuôn mặt đầy đau khổ. Hứa Tình Thâm đột nhiên nghĩ tới chính mình, nghĩ tới Góc Truyện Audio.com, Lâm Lâm, nghĩ tới Duệ Duệ. Từ khi mẹ ra đi, Hứa Tình Thâm mặc dù còn ba, cũng có mẹ kế, nhưng tình cảnh chẳng tốt hơn cô Nhi chỗ nào. Còn Lâm Lâm của cô thì sao, cho dù có Phó Kinh Sinh yêu thương, nhưng từ đầu đến cuối vẫn thiếu ba. Duệ Duệ là đáng thương nhất, cô không tin thằng bé đi theo Lăng Thời Ngâm sẽ đối xử tốt với thằng bé. Hứa Tình Thâm khom người, vùi mặt trong chăn của Duệ Duệ, rất nhiều chuyện lập tức ùa vào trong lòng. Giai đoạn cô và Tưởng Viễn Chu có đứa con chính là một đoạn tình yêu đẹp đẽ nhất. Không hề vướng bẩn, trắng trong tinh sạch, nhưng Hứa Tình Thâm cô lại không có tư cách bước vào nhà họ Tưởng, cho nên không đợi cô cất bước, Tưởng Đông Đình đã muốn đuổi cô đi càng xa càng tốt. Bàn tay Hứa Tình Thâm từ từ nắm chặt, ai cũng không sai, Tưởng Viễn Chu không sai, cô cũng không sai. Cô không nghi ngờ tình cảm của Tưởng Viễn Chu, càng không nghi ngờ chính mình. Nhưng mà, có ích lợi gì chứ? Tưởng Viễn Chu nhìn bộ dáng thương tâm muốn chết của cô thì còn có thể nghi ngờ gì? Hứa Tình Thâm không thể nào không yêu con, chỉ là dù giữa bọn họ có đứa con trai nhưng như thế thì đã sao? Người đàn ông vòng qua cuối giường, đi tới bên cạnh Hứa Tình Thâm. Bàn tay anh rơi xuống trên vai cơ, muốn để cô đứng dậy, nhưng Hứa Tình Thâm động đậy bả vai, có vẻ không đồng ý cho anh đụng vào. Tưởng Viễn Chu lui ra sau. Sau một hồi, Hứa Tình Thâm mới ngồi dậy. Chúng ta ra ngoài trước đi. Tưởng Viễn Chu nhìn Duệ Duệ trên giường bệnh, tay cô lau sạch nước mắt, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh ra ngoài chờ tôi được không? Tôi có chút lời nói muốn nói riêng với Duệ Duệ. Được, Tưởng Viễn Chu quay lại phòng nghỉ. Lão Bạch đóng cửa lại, hai người đứng ở cửa, qua tấm cửa kính nhìn thấy Hứa Tình Thâm vẫn đứng bất động ở đó. Tưởng tiên sinh, cô Hứa như vậy không sao chứ ạ? Không sao, có thể thấy được cô Hứa thật sự thương tâm. Cô ấy cũng không phải không để Duệ Duệ trong lòng. Khóe mắt Tưởng Viễn Chu còn ướt, anh dựa vào cánh cửa. Cậu đó, đúng là đồ mâu thuẫn. Thấy cô ấy khổ sở thương tâm như vậy, tôi lại hối hận đã đưa cô ấy lại đây. Đứng trước giường Duệ Duệ, Hứa Tình Thâm hơi khom lưng, đem bàn tay dán sát vào khuôn mặt nhỏ của Duệ Duệ. Bé con, chờ con tỉnh lại, mọi việc đều sẽ tốt thôi. Tưởng Viễn Chu nếu biết thằng bé là con trai cô, nhất định sẽ yêu thương thằng bé gấp bội, những cực khổ hiện tại của thằng bé cũng sẽ qua đi. Hứa Tình Thâm lau khô nước mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài, quay vào phòng nghỉ, Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch đều ngồi ở sofa. Tôi đi đây, Hứa Tình Thâm nói, Tưởng Viễn Chu hai tay đan vào nhau, giọng nói của Hứa Tình Thâm hơi mất tiếng. Phó Kinh Sinh trước giờ cũng như tôi, luôn nghĩ Lâm Lâm chính là con ruột tôi. Tôi thật sự cảm ơn anh ấy luôn coi Lâm Lâm như con mình. Chuyện này cũng là đả kích rất lớn với anh ấy, tôi hy vọng các anh đừng khiến tôi khó xử. Duệ Duệ bên này khả năng sau này tôi sẽ không tới đây nữa. Cách chương.